Phó thiếu hào hoa, nguyện sủng tình si. Chương 97, em muốn nằm trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghê vậy sao? Nhưng anh vừa bảo em hư cơ mà. Triệu An Nhiên không những không ngại mà còn giang tay tới ôm cổ Phó Nhất Trác. Giọng nói của cô cứ hệt như một chú mèo nhỏ tinh nghịch. Làm trái tim ai đó bất giác nhũn ra thành nước. Em càng hư, anh càng thích. Thích thật á hả? Thích nhiều lắm không? Thích tới cỡ nào dạ? Vừa nũng nịu nói, cô nàng vừa lấy ngón trỏ đả lướt khắp trên ngực người đàn ông. Làm cơn sóng, email protected, muốn trong anh ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Từng tế bào nhạy cảm dưới sự tác động nghịch ngợm của cô. Nó đã thôi thúc bản chất đàn ông của một nam nhân khơi mào tác chiến. Advertisement, trên môi anh lại hiện ra nụ cười tà mị. Sau đó cúi xuống khẽ nói nhỏ vào tai cô gái. Thích tới mức muốn moi tim ra. Chào chọn cho em. Triệu An Nhiên mỉm cười hài lòng. Cô quay mặt qua để hai gương mặt cố tình chạm vào nhau. Sau đó tìm đến đôi môi quyến rũ của Phó Nhất Trác để gửi trao một nụ hôn thì cô mới hài lòng. Những âm thanh nóng bỏng, ướt át từ hai bờ môi lại vang lên giữa gian phòng tràn ngập mùi hương tình ái. Bên ngoài, một cơn gió vừa thổi lướt qua và bên trong đây, chiếc áo sơ mi của người đàn ông đã bị Triệu An Nhiên cởi bỏ. Ném qua một góc, advertisement, bàn tay của cô bắt đầu di chuyển khắp tấm lưng rắn giỏi của anh. Mỗi một nơi cô lướt tay qua đều khiến đại não anh dâng lên những cảm giác đê mê. Tê dại, bấy giờ Phó Nhất Trác lại hạ thấp hạ, email protected, của mình xuống, đến khi chạm vào hạ. Email protected của cô nàng thì mới dừng lại, để cái thứ dị vật đã căng tức kia chạm vào da thịt của cô. Cho cô biết thế nào là không thể dừng lại, thế nào là sức hút của nữ nhân và hậu quả khi đàn ông bị upsilon. Nơi đó của anh sao lại bất ngờ sưng to lên vậy? Tạm thời kết thúc nụ hôn chỉ để hỏi Phó Nhất Trác một câu ngây ngô. Khiến anh suýt chút nữa thì phụt cười. Thì tại em làm nó sưng đấy. Tại em thật sao? Tại anh đam mê nữ sắc thì đúng hơn. Triệu An Nhiên chu môi nói rồi lại bắt gặp ánh mắt ma mị của Phó Nhất Trác. Làm tim cô nhất thời loạn nhịp. Anh khẽ nói. Anh mê em nhất. Chỉ nói đến đó thì cả hai lại bắt đầu hôn nhau. Lần này Phó Nhất Trác còn đưa bàn tay của mình mon men xuống bắp đùi cô gái. Anh vuốt dọc theo một đường từ dưới lên trên. Luồng vào tà váy ngủ, rồi lại tiến qua lớp nội y bằng gen quyến rũ. Những ngón tay mang theo ma lực tiến hành động tác hỏi thăm cô bạn đời bé nhỏ. À, anh, đừng chạm vào nơi đó. Bất ngờ bị trêu chọc tại miếng thịt nhỏ, trên, miệng hang. Đó cũng là nơi nhạy cảm của một người phụ nữ nên Triệu An Nhiên khó tránh khỏi cảm giác phê pha khi bị ngón tay của Phó Nhất Trác tác động vào. Có vẻ như anh rất hứng thú với miếng thịt nhỏ ấy, nên dù cô có nói gì thì anh vẫn chưa chịu ngừng tay. Sao thế? Anh chạm vào nơi đó thì làm sao nào? Chỗ đó, em không chịu được. Vừa nói, Triệu An Nhiên vừa ưỡn người. Cô đạp chân xuống nệm nằm chồi lên trên một chút. Hòng tránh né bàn tay ma quái kia. Nhưng chống cự vô ích. Hay em cố chịu thêm nhé? Anh đùa thêm chút nữa đã. Phó Nhất Trác cười danh ma. Nói xong thì tay anh bắt đầu tăng tốc, cứ nhắm ngay miếng thịt nhỏ trên miệng hang mà dây lấy dây để dây đến khi email protected thủy tuôn ra mỗi lúc càng nhiều thì anh lại thay đổi từ ngón trỏ sang ngón giữa, đưa thẳng vào khe suối ướt át. Anh chơi trò kéo cưa, cứ liên tục đưa ngón tay ra vào, khiến Triệu An Nhiên chẳng tài nào có thể nằm yên. Anh dừng lại đã, em không xong rồi. Từng tiếng rên kiều xuyễn, giọng nói hụt hơi, gấp gáp của người phụ nữ vừa dứt cũng là lúc cô được đưa lên cao trào lần đầu tiên. Ngay khi cuộc chơi chỉ vừa bắt đầu chưa đầy 30 phút, Triệu An Nhiên cắn môi, cơ thể cô ngưng mọi hoạt động chừng 3 giây, sau đó mới thả lỏng và hơi thở cũng trở nên nặng nề. Mồ hôi sớm đã rịn ra trên vầng trán nhỏ. Hai tay đang báu lấy ra trải giường dần dần buông lỏng. Ngay lúc này hào khí trong cô đã tụt mất phân nửa. vì đã bị nam nhân kia đánh gục. Trong khi cô đang thở lấy sức thì anh ta lại đang mỉm cười cực kỳ hài lòng. Anh rời tay ra khỏi mật đạo để đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cô nàng. Ánh mắt chỉ có yêu thương và nuông chiều vô hạn. Em thấy thế nào? Bản lĩnh của anh có đủ để em mê đắm hay chưa? Cô hơi mở mắt ra nhìn vào khuôn mặt bá đạo của người đàn ông. Sau đó cười khẩy một cái rồi đưa tay vỗ nhẹ vào mặt anh ta. Vừa vỗ vừa nói. Mê anh ư, vẫn chưa đủ tầm đâu cưng ạ. Phó Nhất Trác gật đầu chấp nhận câu nói của cô. Anh không bất mãn cũng không nói gì mà chỉ thích dùng hành động thiết thực để chứng minh mà thôi. Soạt, vẫn là âm thanh quen thuộc trong mỗi lần. Lăn giường, cùng nhau. Đến khi Triệu An Nhiên nhận ra thì chiếc váy ngủ trên người cô đã bị ai đó xé rách ra thành hai mảnh. Làm cái khí lành lạnh tạt thẳng vào da thịt cô. Khiến cô hơi ngại ngùng nhưng vẫn vênh vang ngẩng cao khuôn mặt khả ái. Cô nhất định không chịu lép vế. Nên liền ôm cổ Phó Nhất Trác. Dùng sức kéo anh xuống sau đó bằng mọi biện pháp nhanh chóng lật ngược tình thế. Và chỉ trong tích tắc Triệu An Nhiên cô đã chễm chệ ngồi trên bụng Phó Nhất Trác. Trên người cô bây giờ chỉ còn có nội y che chắn. Trong khi đó anh ta vẫn còn mặc quần. Dĩ nhiên cô không cam tâm. Điều cô muốn là khiến anh ngày càng mê đắm cô hơn. Khiến anh yêu đến mức mất luôn kiểm soát thì mới vừa lòng hả dạ. Khi đã chiếm thế thượng phong, bản thân đã nằm kèo trên. Triệu An Nhiên liền hạ thấp thân mình xuống. Để những nơi nảy nở, căng tràn sức sống thoát ẩn. Thoát hiện lọt vào tầm mắt nam nhân đang nằm dưới thân mình. Cô đưa những ngón tay thon dài, uyển chuyển trượt nhẹ từ đỉnh đầu của người đàn ông. Men theo bên mặt rồi dừng lại tại đôi môi mỏng bạc tình vài giây. Sau đó lại lướt xuống áp bàn tay lên ngực trái của anh. Tất cả cử chỉ luôn đi đôi với ánh mắt ma mị. Tiếp đến cô lại dùng tốc độ chỉ bằng một cái nháy mắt để đưa môi cô chạm vào môi anh. Cùng một lời nói thật khẽ. Đêm nay, em muốn nằm trên. Cách chương.